Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, giống như câu đố nam tử. Chương 136, giống như câu đố nam tử. Theo mấy tiếng vượn hú vang lên, một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm xông lên Diệp Viễn trong đầu. Loại nguy hiểm này cảm giác để Diệp Viễn tê cả da đầu. Hắn biết, nếu như hắn lại tiến lên một bước, tuyệt đối sẽ nghênh đón tai họa ngập đầu. Sau một khắc, Diệp Viễn lấy so với lúc tới tốc độ nhanh hơn chợt lui. Sư tỷ, đi, Diệp Viễn không chút do dự lựa chọn rút đi. Đây chính là tam giai yêu thú. Một cái tay cũng có thể diệt hai người bọn họ. Phong Chỉ Nhu hiển nhiên cũng nhận ra được có cái gì không đúng. Không đợi Diệp Viễn nhắc nhở, Linh Yến Vũ liền thi triển ra, lấy cực nhanh tốc độ hướng dưới núi lao đi. Phong Chỉ Nhu cùng Diệp Viễn một trước một sau hướng dưới núi chạy như điên. Nhưng mà quá trình này chỉ kéo dài mấy hơi thời gian. Thân hình của hai người liền hơi ngừng. Sư tỷ, cẩn thận, Diệp Viễn cuống cuồng hô lớn. Cơ hồ là Diệp Viễn kêu trong nháy mắt. Một đạo cao cỡ một người bóng trắng từ đâm nghiêng trong giết ra. Càng là ra sau tới trước, trong nháy mắt liền đuổi kịp Phong Chỉ Nhu. Đối diện này cỗ cường tới cực điểm khí tức, Phong Chỉ Nhu cả kinh thất sắc, nơi nào chú ý chống cự, trong nháy mắt chợt lui. Nhưng mà cùng đạo kia bóng trắng so với, Phong Chỉ Nhu tốc độ quá chậm. Trong mơ hồ, Phong Chỉ Nhu thấy một cái to lớn viên chảo hướng mình vỗ tới. A, trong hoảng loạn, Phong Chỉ Nhu giơ tay lên tùy tiện ra một kiếm, sau đó sợ nhắm hai mắt lại. Đầu này tam giai thông tí thạch viên quá mạnh mẽ, căn bản cũng không phải là nàng có thể chống cự. NEIUF cưa say mê chương, tiết ức ngạnh mới, hết rồi. Đây là Phong Chỉ Nhu sau cùng ý nghĩ. Suy, chín ánh kiếm từ Phong Chỉ Nhu trước người vạch qua, tương tự từ đâm nghiêng trong giết ra, từ khác nhau phương hướng hội tụ đến một chút, đánh về phía đầu kia thông tí thạch viên bụng. Diệp Viễn ngay đầu tiên phát động cửu kiếm thức, cùng lần trước xốc xếch công kích bất đồng, lần này chín ánh kiếm cuối cùng nhưng là hội tụ đến rồi một nơi. Diệp Viễn đối với kiếm mang khống chế, lần nữa lên một nấc thang. Đây cũng là Diệp Viễn dưới tình thế cấp bách vượt xa bình thường phát huy. Thật để cho hắn lại đến một kiếm, hắn cũng chưa chắc có thể làm được. Cửu kiếm thức chín đạo tàn ảnh cũng không phải là hư ảnh, mà là thật thể. Này thanh cương phiêu linh kiếm thức thứ nhất, là Diệp Viễn tập hợp hai loại kiếm ý sở trường, lấy lạc hoa phiêu linh kiếm cực nhanh thân pháp diễn hóa mà đến. Mỗi một đạo công kích đều là do hắn đích thân phát ra, chẳng qua là trong nháy mắt đó tốc độ quá nhanh, cho nên thoạt nhìn giống như là từ chín cái phương hướng khác nhau phát ra. Cửu kiếm hợp nhất, lực công kích tự nhiên cường đại vô cùng, nhưng mà này tịnh không đủ để thương tổn tới tam giai viên vương mới được. Nhưng là đầu kia viên vương dĩ nhiên lựa chọn tránh mũi nhọn. Vèo, địa một tiếng, chín ánh kiếm hội họp sau, dọc theo mỗi người nguyên lai quỹ đạo bay ra ngoài, không có vào trong thiên địa biến mất không thấy gì nữa. Nhắc tới chậm, kỳ thật đây chỉ là điện quang hỏa thạch trong nháy mắt chuyện xảy ra mà thôi. Từ Diệp Viễn chợt lui, đến hai người chạy như điên, rồi đến viên vương tập kích Phong Chỉ Nhu, rồi đến Diệp Viễn vây ngụy cứu Triệu thay Phong Chỉ Nhu giải vây, cũng bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian. Lúc này, đầu kia viên vương đứng ở Phong Chỉ Nhu ngoài mấy trượng địa phương. Diệp Viễn giống vậy đứng ở Phong Chỉ Nhu ngoài mấy trượng địa phương. Mà Phong Chỉ Nhu chính là nhắm mắt lại chờ đợi viên vương một trưởng vỗ hà. Hai người một thú dĩ nhiên lâm vào tình trạng giằng co. Phát, đã xảy ra chuyện gì? Diệp Viễn, là ngươi đã cứu ta. Phong Chỉ Nhu lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ấp úng nhìn Diệp Viễn nói, Diệp Viễn không để ý đến nàng, vẫn nhìn chằm chằm vào đầu Sa Viên Vương. Tam giai Viên Vương quá đáng sợ, cơ hồ có thể dây giết hai người bọn họ. Vừa mới Diệp Viễn có thể cứu Phong Chỉ Nhu, cũng chỉ là đặc định dưới điều kiện hoàn thành không thể nào nhiệm vụ thôi. Viên Vương cho rằng Phong Chỉ Nhu thực lực khá mạnh, uy hiếp khá lớn, cho nên ngay lập tức lựa chọn tập kích nàng. Mà Diệp Viễn vừa đúng khoảng cách Phong Chỉ Nhu có một khoảng cách. Viên Vương không thể nào đồng thời công kích hai người bọn họ. Mới cho Diệp Viễn ung dung đánh ra cơ hội. Viên Vương sở dĩ lựa chọn nhượng bộ lui binh, là bởi vì Diệp Viễn công kích địa phương chính là Thông Tý Thạch Viên nhược điểm chỗ. Diệp Viễn lần công kích này tinh chuẩn tới cực điểm. Nếu như Viên Vương đón đỡ một thức này mà nói, lúc này sợ là đã làm trọng thương. Nếu không lấy Diệp Viễn nguyên khí cảnh tu vi, dù là lực công kích mạnh hơn nữa, cũng không khả năng đối với Viên Vương tạo thành tổn thương bao lớn. Mà trên thực tế, nếu như Viên Vương liều mạng bị thương xuất thủ, Phong Chỉ Nhu bây giờ đã là một cổ thi thể lạnh như băng rồi. Vừa mới mặc dù bị Diệp Viễn đánh lén thành công, là bởi vì Viên Vương đối với hai người bọn họ quá mức khinh thị, mới sẽ lộ ra mình sơ hở. Nếu như Viên Vương một lần nữa công kích, Diệp Viễn hai người chắc chắn phải chết. Cho nên Diệp Viễn một mạch không dám buông lỏng cảnh giác, vững vàng phong tỏa Viên Vương. Đó Viên Vương hiển nhiên cũng không nghĩ tới, một cái nho nhỏ nguyên khí cảnh võ giả, dĩ nhiên so với kia cái linh dịch tứ trọng nữ nhân uy hiếp còn lớn hơn. Một đòn đi qua, Viên Vương không khỏi đánh giá Diệp Viễn, một tấm viên mặt nhìn chằm chằm Diệp Viễn nhìn, cũng không nhìn ra hỉ nộ ái ố. Phong Chỉ Nhu thấy Diệp Viễn không để ý tới nàng, lúc này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nàng bị hai người kẹp ở giữa, cả người đều không được tinh thần sức lực. Bất quá nàng ngu nữa cũng biết, vừa mới mình là tìm lại một mạng, nàng làm sao cũng không nghĩ ra. Diệp Viễn một cái nguyên khí cảnh võ giả, dĩ nhiên có thể uy hiếp được ngưng tinh cảnh Viên Vương. Cái này thật bất khả tư nghị. Vừa mới nàng có chút bối rối, không có tổ chức lên hữu hiệu công kích, có thể cho dù nàng toàn lực ứng phó, cũng là bị Viên Vương một cái tát đập chết kết quả. Một điểm này nàng quá rõ. Trong nháy mắt đó, Viên Vương cường đại để cho nàng cảm thấy hít thở không thông. Nhưng là Diệp Viễn, dĩ nhiên có thể ở Viên Vương dưới tay đưa nàng cứu. Chẳng qua là mấy hơi thời gian, Phong Chỉ Nhu lại giống như là qua vài năm như thế rất dài. Trên trán nàng rỉ ra từng tia mịn mồ hôi hột. Viên Vương từng cái thổ tức, cũng để cho nàng thật sâu cảm thấy bất an. Phong Chỉ Nhu thấy được Diệp Viễn bộ dáng như lâm đại địch, cũng minh bạch vừa mới một màn kia sợ rằng rất khó lại lặp lại. Nhưng là nàng nên làm cái gì? Ngay tại Phong Chỉ Nhu suy nghĩ lung tung thời điểm, Viên Vương lần nữa động, Diệp Viễn lại không có động. Viên Vương vừa mới có hành động, Diệp Viễn miệng trong phát ra liên tiếp huyên thuyên thanh âm. Phong Chỉ Nhu hoàn toàn nghe không hiểu hắn đang nói gì. Diệp Viễn đây là đang làm gì? Chẳng lẽ hắn là muốn với Viên Vương câu thông? Nhưng là Viên Vương làm sao có thể nghe hiểu Diệp Viễn nói? Phong Chỉ Nhu coi như Tần Quốc công chúa, cũng coi là kiến thức rộng, nhưng là nàng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua nhân loại có thể cùng yêu thú câu thông. Yêu thú chủng loại quá nhiều, nhiều đến căn bản là không có cách thống kê. Mỗi loại yêu thú sử dụng ngôn ngữ đều không vẫn giống nhau. Nhân loại làm sao có thể nắm giữ? Nhưng là, loại này sống chết trước mắt thời điểm, Diệp Viễn biết làm loại này tốn công vô ích sự tình sao? Phong Chỉ Nhu ánh mắt không tự chủ được hướng Viên Vương nhìn, không khỏi trợn to hai mắt. Nguyên bổn đã chuẩn bị phát động công kích Viên Vương, thật dừng động tác lại. Chuyện này thật là quá thần kỳ. Một người dĩ nhiên có thể cùng yêu thú tiến hành câu thông. Phong Chỉ Nhu phát hiện nàng và Diệp Viễn tiếp xúc địa càng nhiều, càng cảm thấy Diệp Viễn trên người bí ẩn càng ngày càng nhiều. Mới 15 tuổi Diệp Viễn, thật sự là cái gọi là sư phụ dạy dỗ sao? Thật là giống như câu đố nam tử a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.